Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngược lại có phần giống một vận động viên thể hình hơn. Thân thể đường trá như vậy khiến cho Lâm Khả Nhi yêu thích đến nỗi không buồn nháy mắt một cái. Mà dù trước đây đã xem đủ một ngày một đêm, nhưng như vậy làm sao đủ để cô hồi tưởng lại chứ. Thật là muốn tiến lại gần hắn, sờ lên cơ ngực cường tráng kia, xem có phải là đồ thật hay không. Cô còn muốn siết chặt cánh tay kia, xem có phải cứng rắn như là mắt thường nhìn thấy hay không. Đường trái nhìn Tiểu Khả Nhi chăm chú, không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt của cô. Một nụ cười sâu xa thoáng qua trên gương mặt anh Tuấn. Nhân lúc Lâm Khả Nhi đang nhìn thẳng vào cái quần nhỏ của mình, liền kéo tuột nó xuống. Đột nhiên nhìn thấy vật không nên thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi lập tức đỏ bừng, vội vàng nắm mắt lại. Mặc dù chuyện thân mật hơn hai người bọn họ cũng đã làm rồi, bất quá cô cũng chưa từng quan sát cơ thể của chú chá cẩn thận như thế này bao giờ. Tuy vẫn còn xấu hổ, nhưng lòng hiếu kỳ nổi lên, khiến khuôn mặt thanh tú lén lén mở mắt ra, hướng từ nơi nào đó của người kia để mà dò trộm. Sau khi nhìn thấy, cô vừa xấu hổ lại vừa quẫn bách, vội vàng nhắm hai mắt lại, mí mắt còn hơi run rẩy. Chú chá, quả là người nam nhân trong nam nhân, xứng đáng là niềm kiêu ngạo của Lâm Khải Nhi cô mà. Bộ dáng của Lâm Khải Nhi bây giờ thẹn thùng e lệ, khác hẳn với bộ dáng bá đạo nghịch ngợm thường ngày của cô. Cuối cùng, cô cũng có dáng vẻ quyến rũ của một nữ nhân, không còn là tiểu ma nữ bá đạo như là trước kia nữa. Cô đáng yêu xinh đẹp như vậy, khiến cho đường trá say mê. Giờ phút này, trong mắt hắn phát ra kích tình nồng đậm. Tiểu nữ nhân bách biến này, bảo anh làm sao có thể không cần đến cô đây. Mang theo khí khách của một mãnh nam, đường trá nhào vào trên người của Lâm Khả Nhi, một tay nhanh chóng kéo chăn che chắn thân thể của hai người, giọng nói trầm thấp ở bên tai cô thủ thỉ. Tiểu Khả Nhi à, anh đã đói rồi, hôm nay em phải phụ trách cho anh ăn no. Chú chá à, anh không phải vừa mới nói là không đói bụng sao? Tiểu Khả Nhi còn muốn mang bánh bao cho anh ăn, nhưng anh không muốn, không cần trách là em không cho anh ăn cơm đó. Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt to linh động, vẻ mặt ủy khuất nhưng lại cười vô cùng mờ ám. Không phải là nơi đó đói, mà là nơi này. Vừa nói, đường trá vừa kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi khoác lên thân thể đang nóng rực của mình. Đột nhiên tiếp xúc với địa phương nóng rực, lại chưa bao giờ sờ vào thân thể nam nhân như thế, khiến Lâm Khả Nhi kinh hoàng thét lên trái tay, vội vàng đem bàn tay anh rời đi. Khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ. Lâm Khả Nhi nâng đôi mắt thẹn thùng lên, rôn rầy nũng nịu nói. Chủ trá à, anh thật là xấu mà. Nam không hư, tỷ nữ không thương. Tiểu Khả Nhi à, em không yêu anh nữa sao hả? Đường trá kiêu ngạo cười, sau đó liền cúi đầu chặn lại cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, còn thoang thoảng mùi hoa dân trà của cô. Ngay lập tức, một mùi thơm tràn ra trong miệng của hai người, thấm sâu vào trong lòng của đường trá. Yêu, thật sự là rất rất yêu nha. Lâm Khả Nhi mở cái miệng nhỏ xinh ra, nghênh đón lưỡi của đường trá đang trêu chọc, trong lúc môi lưỡi quấn quýt si mê. Quần áo của cô từng cái một bay ra. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Khả Nhi còn đang trầm mê trong nụ hôn cuồng nhiệt của đường trá, thì toàn bộ quần áo trên người cô đã biến mất. Cô lúc này thật giống như một đứa trẻ sơ sinh, trên làn da mịn màng sáng bóng, nhanh chóng hiện ra một tầng mồ hôi mỏng. Hài lòng nhìn thân thể Lâm Khả Nhi trước mắt, đường trá nhanh chóng rút lui ra khỏi miệng của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi dường như còn thấy chưa đủ, đôi mắt mê hoặc nhìn lên đường trá, ý bảo anh tiếp tục. Đường trá chỉ tay vào ngực của Lâm Khả Nhi, dùng âm thanh trầm thấp mà vô cùng tự tính xỉu cợt. Tiểu Khả Nhi à, nơi này cần phải chú trá sùng ái, bằng không nó sẽ khô héo nha. Nghe đường trá nói vậy, khuôn mặt vốn hồng hồng của Lâm Khả Nhi trong nháy mắt trở nên đỏ rực. Cô thậm chí cảm thấy mặt của mình lúc này có thể luộc trứng gà được rồi. Nhìn thấy bộ mặt khả ái của Lâm Khả Nhi, đường trá cười lớn quấy đầu, mang theo lửa nóng nhiệt tình để mà hôn cô. Nhất thời, thiên lôi đụng phải địa hỏa, nhiệt tình đường trá ẩn nhẫn suốt nhiều ngày qua rốt cuộc cũng bộc phát, vô hạn trêu chọc, hôn một cách điên cuồng. Hai người ôm nhau thật chặt, dùng nhiệt độ an ủi trái tim của nhau. Cho đến khi Lâm Khả Nhi thở gấp cầu khẩn. Tiểu Khả Nhi không chịu nổi nữa rồi, nhanh lên một chút, yêu em đi mà. Nghe được lời nói của Lâm Khả Nhi, cảm nhận được một mảnh ẩm ướt trong lòng bàn tay, đường trá mới nhanh chóng tiến vào. Hắn vốn không muốn làm cho Khả Nhi đau đớn, nhưng nếu cô đã sẵn sàng nghênh đón hắn như thế, vậy vậy thì hắn cũng không cần phải chờ đợi thêm nữa đi. Như thể một anh chàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net